Bảo bối nhỏ của Boss, chương 35, tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39, nói, ai đứng đằng sau em? Là ai sai em làm những việc này? Bị ánh mắt tuyệt tình của Lâm Ngạo Thiên nhìn chằm chằm, nước mắt Đường Vị Yên lã chã rơi. Cô ả cuống cuồng giải thích, anh à, anh phải tin em. Chỉ vì em quá yêu anh thôi, em không hề nghĩ sẽ làm hại anh. Lâm Ngạo Thiên chẳng buồn nghe lời giải thích của Đường Vị Yên, trực tiếp rút khẩu súng mạ vàng ra chĩa thẳng vào ả. Chấm, rốt cuộc có nói không? Lâm Ngạo Thiên không đủ kiên nhẫn để chờ, bởi hắn biết là ở nhà vẫn còn một người đang chờ mình. Hôm nay lại là sinh nhật của người ấy. Đó là vợ hắn Tần Nguyệt Nhi, cô vợ bé bỏng của hắn, còn có cả tiểu tiểu bảo bối trong bụng nữa. Là Phương, đột nhiên Đường Vị Yên nôn ra máu và ngã xuống. Ả tử vong ngay tại chỗ, nhất định là có người đã ra tay với ả, Phương Bình Lâm. Là hắn, quả nhiên là ra tay không chút dấu vết, đúng là ác độc. Trở về biệt thự Lâm gia, Lâm Ngạo Thiên đến tận đêm mới về nhà. Không biết bảo bối nhỏ của hắn đang làm gì, liệu có giận hắn hay không? Nhưng mà tìm quanh nhà rồi mà chẳng thấy bóng dáng Nguyệt Nhi đâu cả, cô không ở nhà. Rốt cuộc cô đi đâu được chứ, liệu có phải giận thật rồi không? Tít, tít, chuông điện thoại Lâm Ngạo Thiên vang lên, chắc Nguyệt Nhi đã nguôi giận rồi cũng nên. Lâm Ngạo Thiên chờ một lúc rồi mới nghe điện thoại. Bảo bối, lão đại, là tôi đây, Tư Gia Long. Xảy ra chuyện lớn rồi. Đầu đây bên kia gấp gáp báo cáo lại mọi chuyện cho Lâm Ngạo Thiên. Lâm Ngạo Thiên nhíu chặt mày khó chịu. Tư Gia Long nói, chúng ta mắc bẫy rồi lão đại ơi, giờ phải làm sao đây? Nói rằng lúc nãy người của Tư Gia Long đem xác Đường Vị Yên đi chôn cất thì xuất hiện một nhóm người áo đen tới cướp người. Đó là người của Phương Bình Lâm, và Đường Vị Yên không hề chết, chỉ là giả chết để phân tán sự chú ý của Lâm Ngạo Thiên mà thôi. Người của Tư Gia Long đã bị tiêu diệt hết, bản thân anh ta còn bị thương nặng, may mà chạy thoát được. Còn một việc nữa, Từ Khải tạo phản. Từ Khải, anh nói đưa tôi tới chỗ Lâm Ngạo Thiên mà. Sao giờ vẫn chưa thấy nhà nào cả? Tần Nguyệt Nhi sau khi trở về từ nhà hàng Pháp, gặp Từ Khải. Từ Khải liền dẫn cô đi đến chỗ của Lâm Ngạo Thiên. Khổ nỗi, đi mãi chẳng thấy nhà nào cả, càng đi càng vắng. Phu nhân, Từ Khải đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh đến đáng sợ. Đây là lần đầu cô thấy Khải lạ như vậy. Hả, phu nhân tin tưởng tôi không? Từ Khải lạ quá lạ mà, sao nhiên hỏi như vậy chứ? Nhưng mà Nguyệt Nhi không chút nghi ngờ, gật gật đầu. Chấm, đương nhiên là tin tưởng anh rồi. Anh là cánh tay đắc lực của Lâm Ngạo Thiên, còn là bạn trai hảo niệm nữa. Sao tôi có thể nghi ngờ anh chứ? Nguyệt Nhi thật thà nói không chút do dự nào, những lời này khiến Từ Khải cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Anh nhìn Nguyệt Nhi không chút cảm xúc. Chấm, phu nhân, tôi đưa cô tới đây, cô không sợ hãi gì sao? Nguyệt Nhi mỉm cười nhìn Từ Khải. Có Từ Khải ở đây rồi, tôi còn sợ gì nữa? Xin cô đừng tin tưởng tôi như vậy. Xẹt, Từ Khải ngắt lời Nguyệt Nhi, to tiếng nói. Không biết từ đâu anh rút ra con dao nhỏ đâm thẳng vào bụng cô. Máu nóng dần dần chảy ra, cũng có nghĩa rằng sinh linh nhỏ trong bụng cô đang từ từ ra đi. Đứa bé không thể giữ. Nếu phu nhân tin tưởng tôi như vậy, vậy thì cứ tiếp tục tin tưởng tôi đi. Tần Nguyệt Nhi cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân mệt rã rời. Cô thấy mệt mỏi quá, có phải cô sắp chết rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ nhắm mặt lại, mọi thứ chìm trong hắc ám. Lâm Ngạo Thiên nghe Tư Gia Long nói vậy lập tức mặt biến sắc. Trước giờ hắn ghét nhất là kẻ phản bội, không ngờ có ngày thuộc hạ thân cận nhất của hắn lại phản bội hắn. Từ Khải, rõ ràng hồi nãy còn bình thường mà báo cáo lại kế hoạch của Đường Vị Yên cho Lâm Ngạo Thiên hắn mà, sao có thể tạo phản được chứ? Hay là Từ Khải còn có một kế hoạch khác nữa? Lâm Ngạo Thiên vò đầu, không hề chậm trễ trong việc tìm Nguyệt Nhi. Cả Tư Gia Nghị cũng đang phái người tìm kiếm, rốt cuộc Từ Khải đã đưa Nguyệt Nhi đi đâu rồi chứ? Dù Hảo Niệm nghe xong điện thoại của Tư Gia Nghị hỏi cô có liên lạc được với Từ Khải không, Hảo Niệm bảo không. Hảo Niệm thấy lạ nên lo lắng hỏi Tư Gia Nghị đã xảy ra chuyện gì. Chấm, Từ Khải không có liên lạc với tôi, xảy ra chuyện gì vậy? Hát, Từ Khải tạo phản rồi. Cậu ấy còn bắt cóc phu nhân. Tư Gia Nghị không muốn tin đây là sự thật. Mọi người đều là anh em với nhau, đồng cam cộng khổ. Sao nói tạo phản là tạo phản chứ? Rốt cuộc Từ Khải định làm gì Nguyệt Nhi đây? Dù Hảo Niệm bàng hoàng khi nghe từng câu từng chữ mà Tư Gia Long nói. Từ Khải bắt cóc Nguyệt Nhi của cô đi sao? Từ Khải sao có thể làm vậy chứ? Hảo Niệm vứt điện thoại sang một bên, cô ôm đầu tự trấn tĩnh bản thân mình. Không phải đâu, anh ấy không phải là người như vậy, cách trương.